Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 348, chương 18. Hắc ám lễ gặp mặt. Cùng lúc đó, Học viện Esford, hội học sinh phòng nghỉ. Hòa bình thế giới. Ngồi tại ghế salon CC vừa ăn pizza. Một bên nói ra, ngươi thật đúng là dám thổi đâu. Rõ ràng làm lấy buôn bán vũ khí hành vi. Lại dám tuyên bố mình là vì hòa bình thế giới cái gì? Cũng quá bất hợp lý đi. Ngươi đem người trong thiên hạ đều xem như đồ đần sao? Emilia ngồi tại CC đối diện. Vểnh lên chân bắt chéo. Ta nhưng không có đem người trong thiên hạ xem như đồ đần. Ta chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi. Ngươi biết sao? Tại thế giới của ta, có một loại gọi là đạn hạt nhân đồ vật. Đạn hạt nhân? CC sững sờ, bởi vì cái này thế giới không có loại vật này. Đó là cái gì? Một loại uy lực to lớn vũ khí. Phóng xuất ra về sau, dễ dàng liền có thể phá hủy một tòa thành thị. Mà chúng ta trên thế giới nắm giữ loại kỹ thuật này quốc gia không phải số ít. Tồn trữ đạn hạt nhân đủ để đem địa cầu mặt ngoài phá hủy mấy chục lần. Emilia nói đến nơi này, kìm lòng không được nở nụ cười. Mà càng trọng yếu hơn chính là, loại vũ khí này sẽ có phá hư tính bức xạ hạt nhân. Có thể dẫn đến một mảnh thổ địa không có một ngọn cỏ. Cả người lẫn vật không còn. Người sống căn bản không có biện pháp tại loại này thế giới sinh hoạt. CC kìm lòng không được bốc lên loại lông mày. Emilia tiếp tục nói ra. Mà từ khi đạn hạt nhân bị phát minh ra đến về sau, chỉ ở trên chiến trường sử dụng qua một lần, liền tạo thành uy lực to lớn phá hư. Sau đó trong vòng mấy chục năm, trên quốc tế tại cũng chưa từng xảy ra đại quy mô chiến đấu. Bởi vì một khi mở ra chiến tranh hạt nhân, liền đại biểu cho nhân loại diệt vong. Cho nên, tại thế giới của ta, có người đem loại này hòa bình xưng là thế giới hạch bình. Đạn hạt nhân phía dưới, chúng sinh bình đẳng, cho nên ta thế nhưng là tại thực tình vì hòa bình thế giới đâu. CC không khỏi lật ra một cái liếc, mát, nhưng vào đúng lúc này, ngồi ở một bên Lelouch nhịn không được hỏi. Chờ một chút, dị thế giới còn có đạn hạt nhân loại vũ khí này sao? Rõ ràng là kiếm cùng ma pháp thế giới. Emilia nói ra, kiếm cùng ma pháp thế giới đương nhiên không có đạn hạt nhân. Nhưng thế giới của ta có a, Lelouch giật mình không thôi. Ngươi không phải đến từ cái kia Orario sao? Ta cái gì thời điểm nói qua ta đến từ Orario? Orario chẳng qua là ta đi qua một cái dị thế giới mà thôi. Ta đi dị thế giới có nhiều lắm. Ta chân chính thế giới là một cái cùng cái này thế giới không sai biệt lắm thế giới. Emilia nói ra, ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Ta thế nhưng là một cái Trung Quốc người. Mà Trung Quốc chính là thế giới của ta quốc gia. Cùng cái này thế giới liên bang Trung Hoa không sai biệt lắm. Cho nên ta mới có thể trợ giúp cái này thế giới liên bang Trung Hoa. Lelouch, hắn không khỏi nhìn về phía CC. CC ba lần năm thô hai xử lý mình trong tay pizza. Đừng nhìn ta, ta chỉ đi qua Orario một cái dị thế giới. Cái khác thế giới đều chưa từng đi. Lelouch chậm rãi nói ra. Nói cách khác, ngươi có được xuyên qua thế giới ma pháp. Nói đúng ra là siêu năng lực. Emilia uốn nắn. Thì ra là thế. Lelouch ánh mắt lấp lóe mấy lần. Tựa như đang tự hỏi cái gì. Nhưng vào đúng lúc này, Emilia điện thoại bỗng nhiên chấn động. Hắn cầm lấy điện thoại, đăng lục group chat, phát hiện Kusinada Mikumo ngay tại A còng chính mình. Kusinada Mikumo, ta đã hẹn xong hắc ám người. Ngươi dự định cái gì thời điểm tới? Lão bản, Emilia đáp lại, hiện tại là được. Sau đó, Emilia đứng lên cùng những người khác nói ra. Ta có việc, đi một chuyến cái khác thế giới. Lòng nữ bộc lập tức xuất hiện ở Emilia bên người. Ý tứ không cần nói cũng biết. Làm một hầu gái, nàng đương nhiên sẽ không bỏ xuống chủ nhân của mình. Nhất định phải đi theo chủ nhân của mình cùng một chỗ tiến thối. Mơ chua vội vàng nói. Lão bản, đừng quên mang ta lên cùng vai. Chúng ta thế nhưng là thư ký của ngươi a, từ khi trở thành Emilia thư ký về sau. hai người cầm không ít chỗ tốt, nhưng làm việc lại nhẹ nhõm một nhóm. Mơ chua cùng vai đều có chút không tốt ý tứ. CC tò mò hỏi, ngươi dự định đi Orario, một cái khác thế giới. Thú vị, ta cũng có thể đi xem một chút đi. CC đưa ra thỉnh cầu, Emilia cũng không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng xuống tới, lại đem ánh mắt chuyển rời đến phòng nghỉ người cuối cùng trên thân. Lelouch có chút tâm động, nhưng vẫn là lắc đầu. Không được, ta lưu tại nơi này còn có chuyện, nhờ hồng phúc của ngươi. Hắc sắc kỵ sĩ đoàn gần nhất danh tiếng quá thịnh, ta muốn ước thúc một chút bọn hắn. Ta lại không muốn đi một chuyến dị thế giới trở về sau. Đám người kia liền bị địch nhân một mẻ hốt gọn. Vậy cũng đúng, Emilia tán đồng nhẹ gật đầu. Không phải hắn xem thường hắc sắc kỵ sĩ đoàn. Trên thực tế đám người kia căn bản chẳng ra sao cả. Cũng chính là Kozuki Kalan một người có bồi dưỡng giá trị. Những người khác căn bản không đáng giá nhắc tới. Nguyên kịch bản bên trong, nếu như không phải Lelouch mang theo bọn hắn, đám người kia sớm đã bị một mẻ hốt gọn. Tỷ như Ohashi Kaname, gia hỏa này trừ đối người quanh mình rất hòa thuận bên ngoài. Muốn năng lực không có năng lực, muốn cổ tay không có cổ tay, chính là một cái phổ thông thông nam nhân mà thôi. Kết quả lại tại Lelouch dẫn đầu hạ, một đường siêu thần, chẳng những lăn lộn một cái hắc sắc kỵ sĩ đoàn phó tư lệnh vị trí. Cuối cùng càng là trở thành mới Nhật Bản thủ tướng, thậm chí còn cưới một người nữ nhân. Có hai từ, có thể nói là thỏa thỏa nhân sinh bên thắng A, mà trừ Ohashi Kaname bên ngoài, Tamaki Shinichiro, Minami, Sugiyama Kento, Yoshida Toru, Inoue Naomi đều là tương đối bình thường người. Không có cái gì đặc thù năng lực, nhất là Tamaki Shinichiro, gia hỏa này tính cách hỏng bét, năng lực hỏng bét, mỗi lần ra chiến trường đều rất nhanh liền sẽ bị đánh rơi. Nếu như không phải vận khí tốt, sớm đã ướt đẫm, không nói chuyện có nói trở về. Gia hỏa này lên chiến trường nhiều lần như vậy, mỗi lần bị miểu sát đều có thể sống sót tới. Vận khí này cũng là không có nước. Về sau kịch bản kết thúc về sau, Ohashi Kaname trở thành thủ tướng. Gia hỏa này rõ ràng cũng là hắc sắc kỵ sĩ đoàn cao tầng. Lại mở một cái quán rượu nhỏ, làm một cái tiểu lão bản. Từ một loại ý nghĩa nào đó, cũng coi là biết mình có tự mình hiểu lấy đi. Hiện bây giờ, Tu Tâu Tĩnh Trí Lãng cùng thủ hạ bốn thánh kiếm còn không có gia nhập hắc sắc kỵ sĩ đoàn. Cho nên hắc sắc kỵ sĩ đoàn còn không có một mình đảm đương một phía nhân tài. Nếu như Lelouch không có ở đây, đám người này nói không chừng thật sẽ bị Cornelia lược thi tiểu kế. Trực tiếp bắt lấy toàn bộ chơi chết. Tại minh bạch điểm này về sau, Emilia lưu lại Lelouch một người. Mình thì dẫn một đám người rời đi cái này thế giới. Tiến vào Shizuo Saikyo no Deshi Kenichi thế giới. Điểm dừng chân đương nhiên là Lương Sơn Bạc. Fiorinji Hayato nhìn thấy Emilia một đám người xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao hắn cũng ở trong bầy thấy được Kusinada Mikumo A còng Emilia tin tức. Hoan nghênh, Emilia đại nhân. Emilia ngẩng đầu nhìn về phía Fiorinji Hayato. Ăn phản lão hoàn đồng thuốc hắn hiện tại chính là một cái tinh lực tràn đầy trung niên nhân. Cùng lấy trước kia cái lão đầu tử hoàn toàn khác biệt. Nhất là đối phương niệm, tựa hồ lại có tiến bộ không nhẹ. Không tệ a, Fiorinji, thực lực có tiến bộ a, Fiorinji Hayato cười ha ha cười. Tiếp nhận Emilia ca ngợi về sau, nói ra, Emilia đại nhân, Kusinada Mikumo hiện tại cũng không tại Lương Sơn Bạc. Mà là cùng hắc ám người cùng một chỗ. Emilia ồ một tiếng, nói ra, cái này không nóng nảy. Ta muốn hỏi một chút, giao cho các ngươi làm việc làm thế nào? Còn không có chuẩn bị cho tốt sao? Hắn đã từng đem quỷ diệt thế giới hô hấp pháp lấy tới. Để Fiorinji Hayato đem mấy chục loại hô hấp pháp hòa làm một thể. Đây tuyệt đối là một cái đại công trình. Nhưng Fiorinji Hayato đón lấy công việc này về sau, liền rốt cuộc không đề cập qua. Thế là Emilia hôm nay thuận thế thôi một chút. Một bên Kensei mà nghe được Emilia hỏi thăm, tranh thủ thời gian nói ra. Emiya đại nhân, tiến triển không sai biệt lắm. Bất quá sau cùng dung hợp, còn cần một chút thời gian. Emiya ồ một tiếng. Vậy các ngươi tiếp tục đi. Dù sao ta không nóng nảy. Từ từ sẽ đến. Phải tất yếu có một cái hào kết quả. Điểm này, xin yên tâm đi. Kensei ma vỗ ngực cam đoan. Emiya cười cười. Móc ra điện thoại đăng lục group chat. A còng một chút Kusinada Mikumo. Ta đã đến Lương Sơn Bạc. Ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Vẫn là ngươi qua đây tìm ta. Kusinada Mikumo. Ngươi qua đây tìm ta đi. Hắc ám người đã bị Lương Sơn Bạc người đánh sợ. Chết sống không nguyện ý tiếp cận Lương Sơn Bạc địa bàn. Địa điểm ngay tại ngươi lần thứ nhất cùng gặp mặt ta tàu thủy. Vẫn như cũ dừng lại tại lúc đầu cứ điểm. Emiya, biết, lập tức đến. Sau đó, Emiya tiện tay đẩy ra một cái không khí cửa. Không khí cửa khác một bên chính là tàu thủy bong tàu. Bong tàu trên có không ít người. Nhìn thấy trống rỗng xuất hiện không khí cửa. Từng cái kinh ngạc không thôi. Thậm chí có thể nói là hoảng sợ. Emiya mang theo long nữ bộc. Mơ chua. Vai. Cùng CC xuyên qua không khí cửa đi vào tàu thủy bên trên. Kusinada Mikumo cảm giác được Emiya khí tức. Cái thứ nhất chạy đến. Sau đó. Cái này đến cái khác hắc ám đạt nhân nhóm nhau nhau xuất hiện. Cái này trong đó tự nhiên bao gồm một ảnh chín quyền mấy vị không có bị bắt đạt nhân. Cùng vũ khí tổ tám hoàng đoạn tội lưỡi đao đạt nhân. Trong đó cầm đầu tự nhiên là đã từng cùng Fiorinji Hayato nổi danh. Bây giờ lại kém một bậc. Oganosuke Yogi, Fiorinji Hayato cũng xuyên qua không khí cửa. Đi tới Emiya bên người. Hắc ám đạt nhân nhóm nhìn thấy Fiorinji Hayato. Nhao nhao đề cao cảnh giác. Thậm chí không ít người coi là chúng cạm bẫy. Trong chốc lát liền muốn động thủ. Đủ rồi. Thu lại địch ý của các ngươi. Không cần tại mất mặt xấu hổ. Nhưng vào lúc này. Hét lớn một tiếng truyền đến. Oganosuke Yogi mặc dù tại thực lực phương diện bại bởi Fiorinji Hayato. Nhưng khí phách phương diện lại tuyệt không kém hơn Fiorinji Hayato. Fiorinji Hayato cũng không khỏi nở nụ cười. Không sai, ta lần này chính là đến xem náo nhiệt. Emiya đại nhân tại nơi này, ta sẽ không ở không có trải qua hắn cho phép hạ. Ra tay với các ngươi. Không ít người ánh mắt lập tức tụ tập tại Emiya trên thân. Oganosuke Yogi ánh mắt đảo qua Emiya bên người mấy nữ nhân. Chậm rãi nói ra, hoan nghênh quang lâm, Emiya đại nhân. Ngươi muốn người, chúng ta đã chuẩn bị xong. Hắn phủi tay, chỉ thấy một đám phong tình khác nhau mỹ nhân từ trong khoang thuyền đi ra. Đi tới Emiya bên người, mà đám người này khí huyết sung túc, đi đường ở giữa tự nhiên mà thành. Trong ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía, xem xét liền biết là một đám tu luyện có thành tựu. Đã tiến vào đạt nhân cảnh giới võ thuật ra, Emiya không khỏi nở nụ cười khổ. Ta chính là chỉ đùa một chút. Các ngươi còn làm thật à, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.